Truyền nhân thần y, chương 563, C563, bí mật năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, cha của Thân Diễm Hà cũng tham gia vào cuộc chiến chống lại loại virus này sau 3 tháng nỗ lực. Cuối cùng cũng không tìm ra cách khống chế loại virus này. Đúng lúc này, một bác sĩ nước ngoài tên là Edward Jenner đã phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ. Đó là những người phụ nữ vắt sữa bò không hề bị nhiễm virus đậu mùa. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Edward Jenner phát hiện ra rằng bệnh đậu bò có tác dụng ức chế rất mạnh đối với virus đậu mùa. Sau đó, dựa trên phát hiện này, ông đã nghiên cứu ra một loại vaccine, đó chính là vaccine đậu bò mà sau này hầu như mọi trẻ sơ sinh đều được tiêm. Cũng chính nhờ loại vaccine này mà virus đậu mùa đã được kiểm soát hoàn toàn, từ đó ngăn chặn được cuộc tàn sát lớn nhất trong lịch sử loài người. Cũng vì thế mà uy tín của Edward Jenner trong giới rất cao, khiến cha của Thân Diễm Hà vốn tự cao tự đại cảm thấy hơi ghen tị. Trùng hợp là đúng lúc này, có một nhà thám hiểm từ thành cổ ở sa mạc Rubali mang về một loại virus tên là Hyphra. Theo ghi chép trong sử liệu, loại virus này đã biến mất khỏi lịch sử sinh hoạt của loài người suốt 3.000 năm. Khi đó, rất nhiều chuyên gia đã khẳng định, nếu loại virus này lây lan rộng rãi, sức tàn phá của nó tuyệt đối không thua kém virus đậu mùa. May mắn là nó vẫn luôn ngủ yên trong sa mạc khô cằn, không hề tiếp xúc với con người. Tổ chức Y tế Thế giới khi đó đã nhất trí thông qua việc phải tiêu hủy ngay virus Hyphra này, không để nó gây nguy hiểm cho sự tồn tại của loài người. Nhưng cha của Thân Diễm Hà lúc này, để chứng tỏ bản thân, nếu ông ta có thể tìm ra cách khống chế loại virus này thì không chỉ sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử y học thế giới, đồng thời cũng sẽ loại bỏ một mối nguy tiềm ẩn có thể bùng phát bất cứ lúc nào trong lịch sử loài người, bởi virus Hyphra chỉ đơn giản là tránh xa con người, chứ không phải đã biến mất khỏi thế giới này. Nếu một ngày nào đó nó xuất hiện trở lại, ít nhất lúc đó loài người cũng không đến nỗi lúng túng. Không may là thảm họa này đã được cha của Thân Diễm Hà dự đoán từ mấy chục năm trước, và ngày hôm nay, mấy chục năm sau, loại virus đáng sợ này thực sự đang hoành hành trên thế gian. Mà điều ông ta không ngờ tới là, quyết định muốn cứu nhân loại của mình ngày đó lại vô tình hại người. Nghe đến đây, Tô Vũ suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Ý bà là virus Hyphra bùng phát ở thành phố Tân Hải lần này là lây lan từ nhà các bà ra. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện as.vn ạ, vào Google gõ chuyện as là ra nhé. Thân Diễm Hà bất đắc dĩ gật đầu. Thực ra từ sau sự việc đó, trong lòng tôi vẫn luôn bất an, cảm thấy sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhưng nhiều năm trôi qua, vẫn không có tin tức gì, tôi nghĩ mọi chuyện đã qua đi rồi, không ngờ cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Lúc đầu tôi đã khuyên cha tiêu hủy hoàn toàn loại virus này, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Chỉ là khi đó cha tôi nói với tôi, chỉ khi tìm ra cách khống chế loại virus này, mọi chuyện mới thực sự vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Tiếc là, đúng lúc cha tôi có manh mối, ông đã chết vì kiệt sức. Nhưng khi lâm chung, nguyện vọng của ông là nhất định phải nghiên cứu ra cách khống chế loại virus này. Cũng chính vì thế mà loại virus này mới được bảo ồn lại, thế cho nên hiện tại đã gây ra tai họa lớn. Nghe Thân Diễm Hà nói như vậy, có vẻ như virus Hyphra thực sự có khả năng là thứ do cha bà ta để lại từ những năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều khiến Tô Vũ cảm thấy rất tò mò là làm sao virus này lại lây lan ra. Bởi Thân Diễm Hà không thể làm điều như vậy, nếu không bà ta đâu có thể ở đây nói những lời này. Vấn đề có lẽ nằm ở việc nhà họ Thân đã xảy ra biến cố gì đó. Vậy tại sao bà lại chắc chắn đó là thứ của nhà các bà? Tô Vũ hỏi, Hoàng Ngư Mama, vì Hoàng Ngư Mama đã xuất hiện ở Tân Hải đúng không? Tô Vũ hơi bất ngờ trước câu nói này của Thân Diễm Hà. Làm sao bà ta biết Hoàng Ngư Mama, và làm sao bà ta biết Hoàng Ngư Mama đã đến Tân Hải? Bà biết những gì vậy? Tô Vũ hỏi rất nghiêm túc. Phải biết rằng, Hoàng Ngư Mama không phải là một nhân vật mà mọi người đều biết. Hơn nữa, dù Hoàng Ngư Mama đã xuất hiện tại Tân Hải và gây ra nhiều chuyện lớn, nhưng không có tin tức nào đưa ra cả. Vậy Thân Diễm Hà biết những chuyện này từ đâu? Giờ đây Tô Vũ cảm thấy Thân Diễm Hà có lẽ không đơn giản như vẻ ngoài. Hoặc bà ta có mối liên hệ gì đó với phủ tiên độc cổ môn. Thấy Tô Vũ có vẻ nghi ngờ, Thân Diễm Hà vội giải thích. Tô tiên sinh đừng nghi ngờ, hãy nghe tôi nói hết. Thân Kiến Quốc, ngài có quen biết người này đúng chứ? Đó là em trai của tôi, em trai ruột. Cách chương.